Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 535: Thoát vây. Bella nói: "Uy, người bên kia động tác tốt nhất nhanh lên." Tráng hán có điểm bất mãn: "Ta không gọi Uy, ta có tên Doãn Tương Hoa, nhớ kỹ, Doãn Tương Hoa." Hắn liên tục đối với Bella cái này người nước ngoài nói vài biến. Mắt thấy nàng không hiểu tiếng Hàn, lại hiếm thấy mà dùng Hán ngữ cùng nàng nói hai lần. Doãn Tương Hoa là cái đô vật, nhìn như thô lỗ thực tế tâm tư rất tinh tế. Hắn đi qua rất nhiều quốc gia, cũng thực thích Hoàng Hải mặt khác bên kia cái kia quốc gia. Hắn còn nhận thức không ít Mông Cổ bằng hữu, cho nên sẽ nói Hán ngữ cùng một ít Mông Cổ ngữ, hai người kén dìu mãnh phách. Bella, kỳ thật Bella liền không trải qua cái gì kén dìu, kén cây búa công tác. Nàng ỷ vào sức lực đại, nhãn lực hảo, mỗi lần đều có thể chém trúng một cái địa phương. Lúc này mới tam dìu phách đoạn một cây xúc tua. Nhưng lúc này đệ tư căn, thứ năm căn cùng với càng nhiều xúc tua cũng bắt lại đây. Huyết nhục quái vật chỉ số thông minh ở nhanh chóng tăng lên. Nó không nghĩ từ bỏ trước mắt huyết nhục. Trong cơ thể còn ở ấp ủ tân xúc tua, chúng ta tới hỗ trợ. Mắt thấy Bella như vậy một cái người nước ngoài đều ở chiến đấu hăng hái. Mấy cái cao trung sinh dũng khí bị hoàn toàn kích phát ra tới, bọn họ vung lên trong tay gậy bóng. Chảy, mãnh đánh thùng xe bên cạnh xúc tua. Quỹ giám đốc so mấy người có đầu óc. Hắn từ trong phòng vệ sinh lấy ra rẻ lau nhà. Dùng bật lửa đem rẻ lau nhà bật lửa. Giống cây đuốc giống nhau đi thiêu xúc tua, có hành khách đem chính mình di động xa xa ném số 12. Thùng xe sau đoan, lúc sau dùng bên cạnh người di động gọi chính mình di động. Lợi dụng di động tiếng chuông hấp dẫn huyết nhục quái vật lực chú ý. Hỗ trợ chia sẻ áp lực, mọi người các hiển thần thông. Đường Bella chém đứt 5 căn xúc tua. Tráng hán chém đứt 2 căn xúc tua. Quỹ giám đốc thiêu đoạn 2 căn xúc tua. Cao trung sinh nhóm tạp, cậy, chọn, các loại lăn lộn cũng xóa sạch một cây xúc tua sau. Huyết nhục quái vật vị trí thùng xe rốt cuộc rời xa KTX-101 hào đoàn tàu. Cái này huyết nhục quái vật xoay người đi cắn nuốt phía sau mấy tiết thùng xe nội tang thi. Thực mau thân thể liền bạo trướng tới rồi hơn 20 mét cao. Nó thân hình hoàn toàn từ thùng xe nội chui ra tới. Xa xa đối với bọn họ dương nanh múa vuốt, như là một cây từ huyết nhục xúc tu tạo thành đại thụ, rốt cuộc an toàn. Bella liền cảm thấy, cả người khó chịu, liền muốn tìm cái địa phương dựa vào. Nhưng nhìn đến thùng xe bên cạnh chỗ màu đen huyết ô. Lập tức tức cái này ý niệm, ngươi là cái làm tốt lắm. Ngươi rất có dũng khí. Bella đối với Doãn Tương Hoa biểu hiện là nhất tán thưởng. Tiêm vào quá phòng virus huyết thanh nàng đến cuối cùng đều cực kỳ thấp thỏm. Doãn Tương Hoa cái này người thường lại dám ở tuyến đầu chiến đấu. Vô luận là dũng khí vẫn là ý chí đều đáng giá khẳng định. Hàn Quốc đô vật tưởng biểu hiện đến cao. Ngạo một chút, nhưng mang thai tức phụ một cái ánh mắt. Lại làm hắn biến thành sụp mi thuận mắt khiêm tốn bộ dáng. Bella dư quang thấy như vậy một màn. Nàng thở dài, đối mặt mang thai tức phụ. Vô luận cái dạng gì anh hùng hảo hán cũng kiên cường không đứng dậy a. Nàng kiểm tra băng đạn, tổng cộng dùng hết 60 nhiều phát đạn, hiện tại liền thừa cuối cùng một cái băng đạn, mạch sung súng lục nội năng lượng cũng chỉ dư lại hơn một nửa. Nàng kiểm tra súng ống động tác làm chung quanh người không tự kìm hãm được đều lui ra phía sau một bước. Hàn Quốc là cấm công dân kiềm giữ súng ống quốc gia, có thương thương pháp còn hảo. Này đối hiện trường chúng hành khách uy hiếp cực đại. Cho dù là thể trạng cường tráng đô vật cũng không tự kìm hãm được bảo vệ mang thai thê tử. Lúc này, Bella mới có thời gian nhìn về phía sau. Cũng chính là số 11 thùng xe phương hướng. Gì? Các ngươi tiếp tục đi phía trước đi à? Như thế nào đột nhiên dừng? Bella xoay người, mới phát hiện từ số 11 thùng xe đến số 12 thùng xe trung gian phòng vệ sinh chỗ chen đầy rậm rạp. Hành khách, đám người ồn ào không thôi. nhưng lại không cách nào đi phía trước, lại di động nửa bước. Quỹ giám đốc cũng thân cổ hướng trong xem, nhưng rậm rạp đám người, cái gì cũng nhìn không tới, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bị đổ ở phòng vệ sinh trong xe, Bella thực bực bội, đám người tự động cho nàng nhường ra một con đường lộ. Không cho cũng không được. Nàng trong tay có thương A, phòng vệ sinh thùng xe thực hẹp. Cũng thực đoàn, hẹp hòi lối đi nhỏ căn bản chạm không dưới như vậy nhiều người. Thật nhiều hành khách liền đứng ở phòng vệ sinh bồn cầu thượng đối với số 11 thùng xe bên kia tức. Giận mắng, một cái tứ phương mặt, ăn mặc khéo léo tây trang trung niên nhân đang ở mặt khác một mặt cuồng loạn mà phản bác người này. Đầy mặt du quang, trong lời nói mang theo một loại trên cao nhìn xuống ngạo mạn, các ngươi cần thiết tiếp thu cách ly. Các ngươi không thể tiến vào ta thùng xe, tuyệt đối không cho phép. Các ngươi liền đãi ở nơi đó, nào cũng không cho đi. Nghe rõ sao, nào cũng không cho đi. Đây là vì đại gia an toàn, vì mọi người an toàn. Tây trang trung niên nhân nói rất có kích động tính. Số 11 thùng xe nội hành khách đại bộ phận đều bị thuyết phục. Còn có mấy cái tính cách xúc động đang ở đỉnh môn. Bọn họ gắt gao đứng vững đi thông số 11 thùng xe đẩy kéo môn. Nghiêm cấm này đó số 12, số 13 thùng xe hành khách tiến số 11 thùng xe, mắt thấy Bella trong tay có thương. Tây trang trung niên nhân trong ánh mắt xuất hiện thật lớn sợ hãi. Nhưng vẫn là cắn răng. Không cho bọn họ tiến thùng xe, nơi này là Đại Hàn Dân Quốc. Không phải các ngươi này đó nước Mỹ lão kiêu ngạo địa phương. Lan A, Lan, hắn trực tiếp đem có vào hay không thùng xe khái niệm thay đổi đến dân tộc cùng dân tộc chi gian. Đối lập cảm xúc đi lên, nói thật, quân Mỹ ở Hàn Quốc xác thật làm không ít chuyện xấu. Quân kỷ bại hoại tới rồi cực điểm. Tam vạn quân Mỹ đóng quân ở Seoul. Chuyện tốt không trải qua. Chuyện xấu đệ nhất danh. Okinawa quân Mỹ gièm pha thường xuyên đăng báo. Kỳ thật chú Hàn quân Mỹ tình huống càng không xong. Mỗi năm đều sẽ khiến cho Hàn Quốc dân chúng một vòng lại một vòng kháng nghị. Nhưng này cùng Bella có quan hệ gì? Nàng lấy ra FBI giấy chứng nhận. Thấy rõ ràng. Cho ta mở cửa. Ta hoài nghi ngươi chính là lần này âm mưu phía sau màn độc thủ. Mà các ngươi, một cái chậu phân khấu qua đi. Nàng chỉ vào 11 thùng xe còn lại hành khách. Các ngươi chính là đồng mưu. Ta không phải. Ta không có. Ta căn bản là không quen biết hắn. Cùng ta không quan hệ. Ta chỉ là một cái tiểu thương. Đối diện công thủ đồng minh nháy mắt cáo phá. Trừ bỏ tây trang trung niên nhân đầy mặt mồ hôi mà muốn chết khiêng. Còn lại người đều đầu hàng. Bọn họ mở cửa. Làm hai tiết thùng xe hành khách qua đi. Cho ta đem hắn trói lại. Liền dùng các ngươi cà vạt. Bella một lóng tay một bên tây trang trung niên nhân. Đối phương kia trương tròn vo béo trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Ta là xe buýt công ty thường vụ. Ngươi không có quyền. Hắn nói còn chưa nói xong. Trong miệng đã bị một bên Doãn Tương Hoa tắc một khối phá bố, vì cùng cái này phần tử xấu phân rõ. Giới hạn, 10 giây phía trước còn ở hô lớn, nước Mỹ lão cút đi, dân chúng liền dùng cà vạt. Bức màn linh tinh đồ vật đem tây trang trung niên nhân trói cái rắn chắc. Phía trước kêu đến càng hung người, lúc này càng ra sức. Sợ chính mình chọc phải cái gì không thể hiểu được kiện tụng, đều là một đám tiểu thị dân. Ngày thường nhìn đến cảnh sát đều sợ. Đừng nói FBI. Cứ việc mấy cái có nhãn lực người cảm thấy nàng cái này FBI tới kỳ quặc. Nhưng cũng không có can đảm ở ngay lúc này nhảy ra đánh đối đài. Người nói là cái gì chính là cái gì đi. Bella dùng họng súng hư điểm tây trang trung niên nhân. Lão tiểu tử, một hồi tìm được lấy cớ liền thu thập ngươi. Hết chương.